Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2129, mệnh chung chú định ta khắc ngươi. Nhìn thấy Chu Trạch Giai trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất dị quang. Tiểu Dã Mộ nhất thời trong lòng vui vẻ, không lộ vẻ gì trên mặt, cũng tại thời khắc này. Hiện ra một tia đắc ý chi sắc, cười hắc hắc, có cái này mai đòn sát thủ, bỉ nhân cũng mới có dũng khí cùng lòng tin, tìm tà thần báo thù. Ngươi đòn sát thủ là cái gì? Làm Chu Trạch Giai hỏi ra lời này lúc, Chu Trạch Giai hận không thể rút chính mình mấy cái tát. Hắn lời kia vừa thốt ra, thì mang ý nghĩa mình đã mất đi quyền chủ động. Tiểu Dã Mộ tựa hồ không có ý thức đến Chu Trạch Giai giờ phút này lo được lo mất tâm lý. Mà chính là cực kỳ cao ngạo ngửa mặt lên, giống như kiếm phong mày rậm, nghiêng nghiêng bay lên trên truyền. Ông cụ non nói, đòn sát thủ, ý nghĩa, chuyện rất quan trọng, quyết định bỉ nhân lần này có thể hay không báo thù thành công. Bỉ nhân dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Chu Trạch Giai hơi đỏ mặt, cảm thấy mấy phần xấu hổ, có chút khổ sở nói, đã ngươi không muốn nói, cái kia coi như, lão hứa, chúng ta đi. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Chu Trạch Giai ánh mắt, nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất Hứa Minh Kính. Hứa Minh Kính cũng là thẳng đến tối nay, mới biết được Chu Trạch Giai đi vào Giang Thành mục đích là vì tìm tà thần báo thù. Liên quan tới tà thần đủ loại nghe đồn, thân là sở cảnh sát nhân viên hắn, không chỉ một lần nghe nói qua, đoạn thời gian trước, chính là bởi vì Diêm Quân chết bởi tà thần chi thủ, mới đưa đến toàn bộ lão thành khu thế giới dưới lòng đất, rơi vào một mảnh hỗn loạn, mà Chu Trạch Giai vậy mà muốn tìm tà thần báo thù. Tại Hứa Minh Kính xem ra, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chu Trạch Giai thực lực, tuy nhiên cũng rất mạnh, lấy lôi đình thủ đoạn, trong nháy mắt trấn áp lão thành khu bên trong các phương thế lực nhỏ. Nhưng thế lực ngầm nhân viên, mạo xưng cũng chỉ là một đám có huyết khí chi dũng mãng phu. Căn bản không tính là chính thức võ giả, cho nên Chu Trạch Giai có thể tùy tiện đem đám người này trấn trụ. Nhưng, tà thần thì không giống nhau, tà thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Hứa Minh Kính cũng không biết, hắn chỉ biết là, theo hắn tiếp xúc qua những cái kia hồ sơ lộ ra bày ra. Từ khi tà thần xuất đạo đến nay, thì chưa từng thua trận, những năm gần đây, phàm là cùng tà thần giao thủ địch nhân, không chết cũng bị thương, cho dù năm đó oanh oanh liệt liệt thiên sơn chi chiến. Cuối cùng kết cục cũng thế, bốn đại chiến tướng chết bởi tà thần chi thủ, mà tà thần thì bản thân bị trọng thương. Tà thần cường đại đã vượt qua Hứa Minh Kính đối thực lực võ giả nhận biết phạm trù. Mà giờ khắc này, có Tiểu Dã Mộ đưa ra hợp tác ý nguyện, Hứa Minh Kính cảm thấy nếu như Chu Trạch Giai thật muốn báo thù lời nói, cùng Tiểu Dã Mộ liên thủ là sáng suốt nhất lựa chọn một trong. Đỏ thắm cục, ta nhiều một câu miệng. Tiểu Dã Quân đề nghị, ngài suy tính một chút đi. Hứa Minh Kính lấy hết dũng khí, khàn giọng mở miệng, nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Chu Trạch Giai thần sắc sững sờ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hứa Minh Kính lại hội nói ra những lời này. Đây là chính ta sự tình, không cần người hao tâm tổn trí. Chu Trạch Giai rất trực tiếp làm ra hồi phục. Hứa Minh Kính một gương mặt mo, đồng thời thẹn đến đỏ bừng, hổ thẹn đến không còn mặt mũi, đồng thời cũng cảm thấy một trận bất an, lo lắng Chu Trạch Giai hội bởi vì chính mình lắm miệng, từ đó cự tuyệt chính mình thêm vào liên minh thế lực. Trạch Giai quân, bỉ nhân nhớ đến, các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi là nghĩ lại cho kỹ. Tiểu Dã Mộ thân hình bất động như núi đứng tại chỗ, một đôi cao to tay vườn, vây quanh ở trước ngực, Khí Định Thần Nhàn mở miệng nói, chỉ cần ngươi cùng bỉ nhân liên thủ, chúng ta thì báo thù có hy vọng. Chu Trạch Dài híp híp mắt, không che giấu chút nào đáp lại nói, đã ngươi trên tay có đối phó tà thần, đòn sát thủ, vì cái gì còn muốn cùng ta liên thủ? Ngươi muốn cho ta làm ngươi pháo hôi sao? Tiểu Giã Mộ mặt lộ vẻ vẻ hân thường, liên tục gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Trạch Giai quân quả nhiên không phải người bình thường, đều cái này thời điểm, còn có thể bảo trì gặp không kinh tâm cảnh, bỉ nhân thâm biểu kính ngưỡng. Chu Trạch Giai lòng yên tĩnh như thủy, nghe lấy Tiểu Giã Mộ đối với mình một phen không cần mặt mũi lấy lòng nói khoác về sau, Tiểu Giã Mộ mới rốt cục lời nói xoay chuyển, trở lại chính đề, bởi vì Trạch Giai quân thiên sinh, phá quân, mệnh cách, cùng tà thần yêu tinh, tương sinh tương khắc, chỉ có cùng Trạch Giai quân liên thủ, bỉ người mới có thể báo thù thành công. Tiểu Giã Mộ lời nói, chỉ có ngắn ngủi hai câu, nhưng truyền vào Chu Trạch Giai trong tai, lại làm cho Chu Trạch Giai lúc này thân hình run lên, khóe miệng thì càng là giống như giật điện kịch liệt run rẩy. Hắn là sát phá lang, tam tinh bên trong, phá quân, mệnh cách một chuyện, vẫn là Lý Bất Nhị nói cho hắn biết, mà tà thần thì là yêu tinh, sát phá lang, tam tinh, cùng yêu tinh, một khi cộng sinh tại cùng một thời đại, thì đã định trước tương ái tương sát, tương sinh tương khắc, làm hắn từ sư tôn từ nơi nào biết sự kiện này lúc. Tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tiểu Giã Mộ vậy mà cũng biết mình mệnh cách, ngươi muốn lợi dụng ta đối phó tà thần. Chu Trạch Giai vẫn như cũ một bộ vạn sự không oanh tại hoài bình tĩnh thần thái. Tiểu Giã Mộ dài ra một ngụm chọc khí, rất thẳng thắn giải thích nói, không phải sử dụng, mà chính là lợi dụng lẫn nhau. Đây chính là một vụ giao dịch, người tình ta nguyện giao dịch. Giao dịch này, xây dựng ở ngươi cùng bỉ nhân đều có cùng một cái địch nhân trên cơ sở. Chu Trạch Giai thần sắc sáng tối chập chờn, rơi vào do dự. Hắn đương nhiên biết, cho dù hiện tại chính mình đã dung hợp phá quân ngôi sao cùng mệnh cách hòa làm một thể, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải tà thần đối thủ. Muốn giết tà thần không khác nào nói chuyện viển vông, có lẽ chỉ có lấy Tiểu Giã Mộ nâng lên mệnh cách tương khắc mới là chu sát tà thần thủ đoạn hữu hiệu. Mặt trời lặn trước đó, ta sẽ cho ngươi một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Nghĩ được như vậy, Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời, Tiểu Giã Mộ cũng buông lỏng một hơi, nhẹ vỗ về song trường, mặt lộ vẻ mỉm cười, vỗ tay nói, tốt, bỉ nhân xin đợi Trạch Giai quân tin lành. Đang khi nói chuyện, Tiểu Giã Mộ hướng về phía như pho tượng 19 cái đen trắng đông doanh vũ sĩ, hững hờ vung tay lên, nói khẽ, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, Tiểu Giã Mộ một bước hướng về phía trước bước ra. Ngay sau đó, bành, một tiếng vang trầm, theo mặt đất truyền đến, trầm đục âm thanh bên trong, một đoàn ngũ thải quang mang, theo mặt đất dâng lên, đem Tiểu Giã Mộ cường tráng như châu thân hình vây quanh ở bên trong. Một giây sau, quang mang bên trong truyền đến, vù vù, tiếng vang. Một lát sau, vù vù âm thanh tan hết, quang mang vẫn lạc, mà Tiểu Giã Mộ thân hình thì hoàn toàn biến mất tại Chu Trạch Giai trong tầm mắt. Mặt khác 19 cái võ sĩ rời đi độn thuật phương thức, cũng cùng Tiểu Giã Mộ không sai biệt bao nhiêu, đều là dâng lên một đạo quang mang, sau đó vù vù tiếng nổ lớn, lại về sau, biến mất sạch sẽ. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Đừng nói là Hứa Minh Kính loại này chưa từng tu luyện qua võ đạo phàm phu tục tử, cho dù là Chu Trạch Giai, nhìn thấy một đám đông doanh vũ sĩ rời đi lúc xuất quỷ nhập thần độn thuật thủ đoạn, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, lấy Chu Trạch Giai ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, Tiểu Dã Mộ bọn người ở tại rời đi lúc, có ý khoe khoang bản sự, mặc dù là cố ý gây nên, nhưng cũng đủ làm cho Chu Trạch Giai mặc cảm. Một vòng hồng nhật, xông phá tầng mây trói buộc, treo cao ở trên trời, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, theo trời cao chỗ sâu, huy sái xuống, đập vào mắt đi tới chỗ toàn bộ hoang dã, đều bao phủ tại ánh sáng mặt trời bên trong, noãn noãn ánh sáng mặt trời, rơi vào trên người, cũng không có cho Chu Trạch Giai mang đến ấm áp, ngược lại làm cho hắn một trái tim, ngay tại dần dần chìm xuống dưới, hắn cũng không biết, Tiểu Dã Mộ xuất hiện, Tiểu Dã Mộ đưa ra hợp tác ý nguyện, đem về đối với mình sau này vận mệnh, tạo thành cái dạng gì cải biến, đi thôi, tâm sự nặng nề Chu Trạch Giai, hít sâu một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói chuyện, đi đầu đi thẳng về phía trước, thấp thỏm lo âu Hứa Minh Kính, tranh thủ thời gian dập khuôn từng bước cùng sau lưng Chu Trạch Giai. Đi thẳng về phía trước, hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi đến vài trăm mét bên ngoài, chỗ đó ven đường, đặt lấy Hứa Minh Kính ra SUV, xe khởi động, như phát cuồng châu đực giống như, nhanh chóng đi, nơi này, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, cho đến lúc này, vừa mới Chu Trạch Giai chỗ địa phương, bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lấp lóe một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.